chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, chương 1556 hù dọa người đúng hay không? Cơ hồ là lập tức cấp Trần Thanh Thanh đã phát điều WeChat. Nội dung vì, nha đầu, Hoa Mộ Niên bên này, ta mời, tựa hồ không quá vui đi, người bên kia giúp ta khuyên bảo hạ đi. Trần Thanh Thanh hãn, nàng muốn giúp một người nam nhân truy một nam nhân khác sao? Nhưng ngẫm lại, Mạc Danh cảm thấy Hoa Mộ Niên cùng Nạp Lan Trạch, còn rất đáp, chính là Hoa Mộ Niên còn thượng cao trung, nhỏ điểm, Nạp Lan Trạch so nàng đều hơn mấy tuổi. Sớm thành niên thật lâu, nếu thật đuổi theo, sẽ là cái loại này rất biết chiếu cố người, nhưng tiền đề là Trạch ca ca. Người tới thật sự, vẫn là chơi chơi thôi. Nạp Lan Trạch nằm ở khách sạn phòng trên giường lớn, có trong nháy mắt, bị hỏi đến nghẹn họng thật sự. Vẫn là chơi chơi, hẳn là chơi chơi đi, nhưng giống như lại là thật sự. Rốt cuộc trước kia, đối ai cũng chưa như vậy, để bụng quá a, cảm giác đều là vỏ rỗng giống nhau. Với hắn mà nói, Hoa Mộ Niên linh hồn đều thực hấp dẫn người. Cảm giác, xem nào đều là thuận mắt, chẳng sợ hắn hám làm giàu. Ái siêu xe đều không có chút nào phản cảm, chỉ cảm thấy như vậy nam hài tử thực đáng yêu, chỉ là này phía trước. Chưa từng có nghĩ tới, thật sự vẫn là chơi chơi. Vấn đề này, hiện tại nhớ tới, hẳn là thật sự, hỏi chính mình, nếu làm chính mình cùng Hoa Mộ Niên như vậy nam hài tử cùng nhau sinh hoạt. Hắn là nguyện ý sao? Hình như là nguyện ý đâu, trải qua nghiêm túc tự hỏi một phen sau. Mới trở về Trần Thanh Thanh một cái, nghiêm túc Trần Thanh Thanh mới vừa tắm rửa xong, nằm ở trên giường đắp mặt nạ, nhìn đến như vậy một câu. Đột nhiên cảm thấy chính mình hảo ngốc a, nàng lại không hiểu biết nam nhân loại này sinh vật. Nhân gia nói thật vẫn là lời nói dối. Nàng đều không rõ ràng lắm, hỏi cái này vấn đề. Không cảm thấy thực ngu ngốc sao, có phải hay không nghiêm túc? Xem kế tiếp biểu hiện chẳng phải sẽ biết chơi một ngày. Cũng mệt mỏi, Trần Thanh Thanh đắp màu đen bùn giống nhau mặt nạ. Nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại, chờ Trương Phương Phương ra tới. Nhìn đến trên mặt nàng còn đắp mặt nạ, nhịn không được nhắc nhở nói. Thanh Thanh, ngủ trước mặt cấp giặt sạch. Trần Thanh Thanh mơ mơ màng màng bồi thường câu. Giấc ngủ mặt nạ, ngủ hấp thu càng tốt, có thể không cần tẩy. Trương Phương Phương vẻ mặt mộng bức nga, một tiếng. Thượng chính mình giường đệm, liền nhìn đến di động nhiều điều tin tức ngủ rồi sao. Trương Phương Phương không khỏi nhíu nhíu mày, ai a, một cái xa lạ dãy số, đột nhiên hỏi ngươi, ngủ rồi sao, lại là hơn phân nửa đêm, quái lệnh người sờn tóc gáy. Trương Phương Phương trực tiếp đem tin nhắn xóa, nằm đến trên giường, tính toán đóng đầu giường đèn ngủ, lại tiếp theo điều tin nhắn, lại tới nữa, không trở về ta. Trương Phương Phương nghĩ thầm, đây là ai a, nghe này miệng lưỡi. Hình như là nhận thức người giống nhau, ma xui quỷ khiến trở về câu. Người là ai? Đối phương bồi thường điều. Làm giặc dương, thiếu chút nữa cấp Trương Phương Phương trong tay di động cấp sợ tới mức quăng ra. Ngoài, mụ mụ nha, làm giặc dương như thế nào sẽ có số điện thoại của nàng? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, di động của nàng là chuyên môn giải quyết chạy chân tiểu điếm tiếp đơn cùng khiếu nại vấn đề. Trường học rất nhiều người đều biết, tưởng cha nói, tùy tiện hỏi cá nhân đều có thể biết, trong lòng không khỏi yên lặng thở dài. Cảm giác, như là vô hình bên trong trêu chọc một cái ác ma giống nhau, đưa điện thoại di động ném một bên. Liền không nghĩ hồi phục bên kia lại là như vậy quấy rầy thượng. Hảo nham chán, ngủ không được, bồi ta trò chuyện đi. Trương Phương Phương không nghĩ xem. Nhưng, rồi lại ma xui quỷ khiến miêu liếc mắt một cái, lại không hồi phục, không phản ứng nhân ra là có thể từ bỏ, làm giặc dương lại là thật sự thực nhàm chán. Nhàn chứng đau giống nhau, một cái tin nhắn chia không ngừng, biết ngươi khẳng định không ngủ. Rất sợ ta phải không? Không cần thiết, ta cũng sẽ không thật đối với ngươi như thế nào, liền đối với ngươi như vậy nữ hài tử. có chút tò mò thôi. Nhận thức một chút lại không có gì. Làm gì không để ý tới người, đừng sợ ta thành không. Ta thật sẽ không thương tổn ngươi. Thực phiền, liền muốn tìm cá nhân nói chuyện. Trương Phương Phương yên lặng nhìn, một cái lại một cái phát lại đây, yên lặng thở dài nói. Vì cái gì là ta? Vì cái gì hơn phân nửa đêm lựa chọn quấy rầy người là ta? Loại này đại thiếu gia cấp bậc người, Trương Phương Phương là sẽ không cảm thấy, có thể thích thượng nàng loại này đi. Lại, nhịn không được hướng tới Trần Thanh Thanh bên kia nhìn thoáng qua. Kỳ thật cũng không nhất định, từ đồ thiếu gia, không cũng thích Trần Thanh Thanh như vậy, lại nói tiếp. Trần Thanh Thanh luận dung mạo nói, lớn lên còn không bằng nàng đâu. Ra thế nói, hai người đều là nghèo khó sinh nột, có lẽ những cái đó các thiếu gia. Thấy nhiều cái loại này ra thế tốt thiên kim đại tiểu thư. Cũng tưởng nếm thử một chút các nàng loại này cô bé lọ lem đâu. Nhưng Trương Phương Phương cũng thực lý trí. Lam Giặc Dương không phải Tư Đồ Phong. Hắn nhiều nhất cảm thấy tò mò. Tưởng chơi chơi thôi, nhưng lại cảm thấy giờ khắc này Lam Giặc Dương. Là thật sự, thực cô độc giống nhau, đáy lòng, uổng phí dâng lên một loại thực phức tạp cảm xúc tới, bên kia. Lam Giặc Dương thực mau liền cho hồi phục bởi vì. Ân, cảm thấy ngươi thực an tĩnh, thực nhát gan, thực hảo chơi, thực hảo chơi, Trương Phương Phương thực vô ngữ hồi phục một cái. Người ở các ngươi những người này trong mắt, chính là dùng để chơi sao? Ta là người, không phải ngoạn vật, còn có, ta muốn đi ngủ, cầu đừng xào, ngày mai còn muốn đi học một bộ, đã bị đậu tạc mau cảm giác kia đầu. Lam Giặc Dương nằm ở chính mình phòng trên giường, trong đầu tưởng tượng thấy cái kia hình ảnh, ngăn không được cong cong khóe môi, buồn ngủ phải không? Càng không làm ngươi ngủ, ta một vòng có giống nhau thời gian, là tại trốn học kỳ thật thực sảng, bằng không ngươi cũng thử xem. Trương Phương Phương trực tiếp mắt trợn trắng, đem điện thoại cấp tắt máy, buồn ở trong chăn liền ngủ, này đầu Lam Giặc Dương lại tiếp tục bám giết. Không tha, không ngừng thuyết phục nhân ra trốn học, các loại nhàm chán, làm hồi phục nhưng vẫn không có được đến hồi phục. Lam Giặc Dương bắt đầu không kiên nhẫn, gọi điện thoại qua đi, tưởng ép hỏi, vì sao không hồi phục. Mới biết được, đối phương đã tắt máy, tức giận đến thiếu chút nữa chưa cho di động tạp trên mặt đất đi, nhưng tưởng đến, những cái đó tin nhắn, nàng ngày mai buổi sáng lên. Khởi động máy lúc sau vẫn là có thể thấy, lập tức. Tiếp tục đã phát vài điều, nha đầu thúi. Cư nhiên dám không trở về ta tin nhắn. Người chết chắc rồi ngươi biết không? Ân, còn tắt máy, ta bảo đảm ngày mai đi các ngươi trường học vây đổ ngươi. Chờ, phát xong, mới cong khóe môi nằm ở trên giường ngủ, đến ngày hôm sau. Trương Phương Phương rời giường, khởi động máy xem thời gian. Nhìn đến này đó tin nhắn thật sự tay run đưa điện thoại di động cấp quăng ra ngoài, ra đầu đều tê. Dại thiên, Lam Giặc Dương, là hù dọa nàng đúng hay không? Sẽ không thật tới trường học đổ nàng đúng hay không? Cảm giác đại thanh sớm, trái tim đều phải bị dọa ngừng, từ trên mặt đất đưa điện thoại di động nhặt lên tới. Liền bồi thường điều tin nhắn, cầu đừng tới. Bên kia, Lam Giặc Dương còn chưa ngủ tỉnh giống nhau, nửa ngày không chờ đến hồi đáp, làm Trương Phương Phương cũng thành công thể hội một phen. Đám người hồi phục tin nhắn tư vị, mãi cho đến rửa sạch xong, chuẩn bị đi nhà ăn mua bữa sáng, tin nhắn như cũ không có hồi lại đây. Hết chương.